chứng minh cho y chúng chúng con đầu thành cảnh lễ cầu thọ học pháp bảo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành tâm cung thỉnh toàn thể đại chúng an toàn. Kính bạch chư đại lão ni trưởng tổ đình tỉnh xá Ngọc Hương cùng toàn thể chư ni trưởng, chư ni sư và toàn thể chư ni chúng kiết hạ an cư tại tổ đình Ngọc Hương. Hôm nay tôi được cái sự thỉnh mời của chư đại lão ni trưởng ở đây, và tôi nhớ lại cũng như những chục năm về trước, cái cảm tình của chư đại lão ni trưởng, chư ni trong giới khất sĩ cũng như chư tăng trong giới khất sĩ đối với tôi thì có cái cảm tình rất là sâu sắc. Do vậy mà từ lâu gần như mùa hạ nào cũng có tôi, mà cho tới năm nay là tôi thì xin thưa với đại chúng là tuổi khá cao, tôi mới gặp một vị đại lão ni trưởng, tôi hỏi tham gia cái tuổi bằng tuổi tôi là ở Long Khánh đó. Cái tuổi này mà còn mạnh khỏe như đại lão ni trưởng đó là khó. Cũng như tôi còn tới cỡ này mà các vị mời tôi rồi tôi đến tham dự vậy là chuyện nó cũng khó chứ không phải là đơn giản. Vậy mà có được thì thiệt là cái phước duyên tương quan như thế nào đó mà nó đem lại cái thắng duyên như thế. Tôi đáp ứng cái yêu cầu của liệt vị đi trường ở đây, đi sư ở đây để đến đây cùng với đại chúng nhắc nhở tu học, nhắc nhở tu học theo yêu cầu của các vị. Hôm nọ đi trưởng phục tới gặp tôi thì tôi có nhắc cái điều đó. Tôi xin thưa là hiện giờ đó, với cái quá trình mà tu học mấy mươi năm trong cuộc đời tu học của tôi, thành thật báo cáo với đại chúng là tôi nhìn đâu cũng là pháp được hết, nhìn đâu cũng là pháp, thấy cái gì cũng là thật pháp. Do vậy mà tôi nghĩ rằng bây giờ thì tôi không gọi là thuyết pháp gì nữa hết, không phải đến đây để thuyết pháp với các vị đâu, mà tôi hứa đến đây để nhắc nhở các vị đi chung trên bước đường tu học theo yêu cầu của các vị, chứ không phải là thăng tòa thuyết pháp giống như cái ngôn từ mà thông thường của các cái đám thuyết pháp bình thường khác. Mà tôi muốn rằng là nhắc nhở tu học theo yêu cầu của liệt vị đi chúng ở đây. Cho nên hôm nay tôi đến đây thì bây giờ cứ theo chương trình đó mà làm việc. Vậy thì cái lời của tôi nói đó, trong đại chúng đây có tiếp nhận được cái ý tứ đó chưa hả? Nếu tiếp nhận thì bây giờ các vị có thể cho tôi những cái yêu cầu của các vị.

phải thực hành, phải thiền định. Những cái điều mà được nêu ra trong cái đệ nhất giác ngộ đó, cái đệ giác ngộ thứ nhất đó, rồi thì chúng ta tự có cái trí tuệ y như chư Phật. Thế gian vô thường, điều giác ngộ thứ nhất Đức Phật dạy, thế gian vô thường có thật vậy không? Thế thì bây giờ mình nhìn hiện tượng giải pháp cho thế gian này, coi tư duy quán chiếu soi rọi, nghiền ngẫm suy gẫm, gọi là tư duy, tức là tư duy tu, tức là thiền định đấy. Lại bằng giải thế gian vô thường có đúng vậy không? Thế là chúng ta mỗi ngày cũng như mỗi đêm, cũng như là chọn trong cuộc sống của người đệ tử Phật, phải luôn luôn là để tâm tư duy quán chiếu nhận thức, coi là giải thế gian vô thường đúng không. Thế thì mình tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, nhận thức như vậy, để cuối cùng mình nhận rõ rằng sự thật thế gian là vô thường. Vô thường bằng cách nào? Thí dụ như hôm nay mình nghe ngoài tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, các cái chỗ mà thủy điện nó có động đất. Gần đây mấy ngày có động đất nổ một tiếng đùng, bà con đồng bào ở vùng đó ta sợ hãi. Và ở Việt Nam mình là động đất cũng nhiều lần, miền Trung động đất nhiều lần, và miền Thượng Du cũng có nhiều lần động. Mà động đất thì có thể đi tới sụp đổ, có thể là tràn đập, và có thể lũ lụt, chết người cũng có. Mà thứ nhất là mùa này ha, mùa này bắt đầu mùa mưa rồi. Trên thế giới thì mình nghe trên thế giới đó là có những chỗ lũ rồi, bắt đầu mùa này là đã có lũ, có chết người rồi. Ở Việt Nam mình cũng có chỗ lũ rồi, và đất thì rung động vậy. Thế thì mình suy gẫm cái đó, mình thấy rõ là thế gian là vô thường. Chỉ thế gian tức là chỉ cho cái vũ trụ đó, chỉ thế là thời gian, mà chỉ gian là không gian. Không gian cộng với thời gian nó thành cái vũ trụ. Mà vũ trụ thì mình thông thường mình biết là những gì mà ở trên cái mặt bằng của đất năm châu, trên mặt đất của năm châu, thì cái hiểu biết của mình nhận thức trên cái mặt đất trên năm châu đó, trong một cái vùng lớn rộng như vậy, gọi là vũ trụ, tức là không gian cộng với thời gian. Thế thì thế gian vô thường là trong năm châu đều vô thường hết. Năm nay ở bên nước Mỹ ta đã báo cáo rồi, năm nay sẽ có những trận lũ lớn, nước lớn, mà nước Mỹ hiện giờ đã báo động rằng ta phải lo để đối phó. Sụp đất cũng có, lũ lớn có, thậm chí chết người. Mà ở Việt Nam này năm nào cũng có, các vị biết rồi đó. Thế thì đó là thế gian vô thường. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy là vậy đó. Quốc độ nguyên thủy thì chẳng hạn như ngoài cái động đất, cái nước lũ, cái lở đất chết người ra, nó còn cái giặc giả, cái chiến tranh giành giật rồi tự tàn hại, tự giết hại lẫn nhau, làm cho cuộc sống của kiếp con người không bao giờ có an ổn được. Đó là thế gian vô thường, thì quốc độ mong manh tạm bỡ là vậy. Tứ đại khổ không? Tứ đại thì mình nói rộng ra là thất đại khổ không, ngũ ấm ngô ngã. Cái thân của mình đây là thất đại nè, tức là nó hòa hợp bởi bảy cái tính và chất: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, mấy cái đại đó nó hợp thành lại cái thân này. Thì các vị biết rồi, hàng ngày mình nghe ra cái là người ta sanh cũng nhiều mà chết cũng rất dễ. Cái chết thì đâu có đợi 30, 50, 70 gì đâu. 5 tuổi, 10 tuổi, 2, 3 tuổi cũng đều có khả năng thì bệnh chết được. 3, 4, 5, 60 bệnh chết được, chết rất nhanh chứ gọn cũng có. Còn có người già rồi, thí dụ như tôi vậy mà muốn chết cho nhanh gọn nó lại không chết, nó kéo dài khổ sở vô cùng cũng có. Do vậy mà gọi là tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, là vì là cái thân ngũ ấm thất đại này mình không có làm chủ được, không có làm chủ được, cho nên chịu không biết bao nhiêu là sự khổ. Tôi nói là đại chúng có người tin thì tin, không tin thì thôi. Chứ cỡ như tôi vậy giờ tôi đâu có muốn sống thêm ngày nào nữa để làm gì đâu. Nhưng bây giờ chết không được tôi làm gì đó, tôi đâu có làm gì đó được. Tôi biết rằng là nếu mà tôi sống thêm chưa chắc gì tôi được cái gì sướng hơn. Bởi vì Phật dạy rõ ràng là thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, thất đại của quẩn là khổ là không, ngũ ấm là vô ngã. Thì tôi có sống thêm hơn nữa tôi cũng chẳng có được cái gì thêm. Bây giờ mà nếu mà tôi ngồi đây mà tôi đang nói vậy mà ngã ngang ra đây mà nó chết tại đây đó, là ngàn ngàn tỷ cũng mua không được. Ai đó có ngàn ngàn tỷ mua cái đó cũng không được. Và nhiều người cũng muốn như vậy nhưng mà cũng không được. Thế thì cái thân thất đại và ngũ ấm này là nguyên nhân của các cái điều khổ, đó là chuyện có thật. Nói đây đại chúng tự nghiệm mình biết hết đấy chứ. Có vị 20, 30 tuổi, 40, 50 tuổi đều là trong người có bệnh hết. Không đi bệnh viện thì thôi. Chứ mà đi bệnh viện rồi đi bác sĩ rồi về thì người ta tục là tục ngữ ta gọi là bói là ra ma, quét nhà ra rác. Mà bất cứ ai hay đi khám bệnh là đều có bệnh hết. Chẳng qua là bệnh này, bệnh khác, bệnh nhẹ, bệnh nặng vậy thôi. Thế thì đây chẳng phải là ngũ ấm vô ngã, tứ đại là khổ, ngũ ấm vô ngã, thất đại là vô chủ là gì? Sanh diệt biến gì? Luôn luôn cuộc đời không có cái thay đổi, không có cái nào mà mình vững chãi và bền vững mà không thay đổi. Luôn luôn là biến dịch vô thường, thay đổi. Do vậy mà cuộc sống của một người là bất bình, bất mãn, bất nhĩ đều đặn trong cuộc sống. Dựa trên cái cơ sở thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị đó mà Đức Phật nhận thức thấy rõ rồi, là Đức Phật nghe là tu một cái pháp môn, tu một pháp môn mà nếu mà các vị tập đi, cái gì tập tu một pháp môn gọi là sơ thiền, tu một chữ thôi, tu sơ thiền một chữ thôi, ly, một chữ ly thôi. Mà trong kinh thì gọi là sơ thiền là tu một chữ ly, nó sanh ra hỷ lạc. Ly là ly cái gì? Ly tài, ly sắc, ly danh, ly thực, ly thủy. Ly đó là đó gọi là ngũ dục ha. Còn ly thất tình thì ly hỷ, ly nộ, ly ai, cụ, ái, ố dục. Tức là ly lục dục, ly thất tình, buông bỏ hết đi, xa lìa nó hết đi, buông bỏ hết đi là các vị có an lạc ngay. Thế thì dựa trên cái điều giác ngộ thứ nhất là các vị nhận thấy rõ rằng là giảng pháp này nó vô ngã, nó vô thường, nó khổ, nó bất tịnh, nó vô chủ. Rồi thì các vị không có đam, không còn đam mê gì nữa, không còn đam mê gì á, không còn cạnh tranh gì đó, không còn thèm thuồng ham hố để gây tạo sự nghiệp từ vật chất cho tới cái sự mà hận thù của ấm tấn hội, cái sự thèm thuồng mong ước của cầu bất đắc, ha? Cái sự là đam mê đắm đuối của ái biệt ly, Thế thì là nhận thức rõ được vậy rồi thì loại trừ ra cái ái dục ly khổ, loại trừ được cái cầu bất đắc khổ, loại trừ ra cái quá tăng hội khổ. Nhìn giảng pháp nhẹ nhõm coi như không có gì, thì Đức Phật là cái người vậy. Đức Phật là cái người giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ quy thứ tứ đại khổ không ngũ âm vô ngã. Đó là đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Mà đạt cao tới đỉnh cao của trí tuệ là phải thấy cho được cuộc đời là vậy, phải thấy cho được cái đó gọi là đạt tới đỉnh cao của trí tuệ là vậy. Phật không có, không phải là cái ông gì, không có cái gì sâu sắc, cái gì màu nhiệm, cái gì ngoài cái hiểu biết của chúng ta đó. Thế thì nói vô tận, tôi đưa ra một cái thí dụ là để làm thế nào để trả lời cái câu đó là làm thế nào để có trí tuệ như Phật. Trí tuệ như Phật không có gì lạ hết. Tôi nói một câu rất là tóm tắt là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ân tánh như thị quan. Phải thấy cho được rằng tất cả các pháp hữu vi nó không có thật, nó giả dối, nó hòa hợp, nó tan biến theo cái sự là bất bình, bất mãn, như bất dĩ ở trong cái vũ trụ này. Do vậy mà Đức Phật diễn ly tất cả những cái đó. Đức Phật thường ở trong sơ thiền tu một chữ ly, sơ thị lạc. Tu nhị thiền một chữ định, nó sẽ đi lạc. Tu tam thiền bỏ hai cái thứ hy lạc đó, thành thiền gọi là diệu lạc. Tứ thiền là xả niệm, buộc hết cả cái ý này, cái ý nghĩ mà gọi là an lạc, gọi là hạnh phúc, nó cũng bỏ luôn. Đức Phật là người chỉ còn sống trong thiền pháp. Mà nói thiền pháp thì kỳ thật không có pháp thiện nào, mà chẳng qua là không sống trong ác pháp thì tự nó thành thiện. Đó là cái đạo lý mà trí tuệ của Đức Phật có là vậy. Thì bây giờ mình muốn có ngang cái trí tuệ ngang bằng chính Đức Phật, mình cũng học cái phương pháp tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tư duy tu. Thế thì nói thì nó tùy theo cái căn cơ, cái trình độ, cái nhận thức và cái sự nhận thức của mình bằng lòng hay không bằng lòng, ham muốn hay không ham muốn. Chứ còn thiệt ra nói nó hoài, nếu mà nó hoài không bao giờ nó hết. Cho nên là tôi hy vọng rằng là tôi nói là gọi là gợi ý, nhắc nhở theo cái yêu cầu tu học của các vị. Thì nói cái cỡ nào nó có mức độ thôi, chứ còn nói rộng thì không biết chừng nào cho hết. Thế thì coi như là câu đó đó ha, nhắc nhở tạm, nhắc nhở cái ngang đó đi. Tức là câu đó là nhắc nhở câu là muốn có được trí tuệ như Phật, chúng ta phải tu pháp môn nào? Tức là pháp môn thiền định. Mà muốn tu định là trước đó mình phải có giới. Có giới rồi tiếp đó là bước thứ hai là tu định, thì cái đó là cũng gọi là tam vô lậu học đó mà. Giữ giới là giống như là mình đốt một cái đèn cầy để đây ha, mà cái đèn cầy đó mà muốn cho nó sáng đó, nếu mà để mà gió quạt về mà gió đủ bốn phía thì cái đèn nó không có sáng được. Vì muốn cái đèn sáng đó thì mình lấy cái rổ nha, cái rổ thưa vậy đó, mà úp rồi úp trong lên cái đèn là ngọn đèn không hề lay động. Cái bóng đèn nó kín vậy đó, mà trong lên cái bóng đèn là gió còn có thể bị tắt. Chứ nếu mà cái ngọn đèn đèn cầy cũng hay là ngọn đèn dầu lửa nhỏ nhỏ cũng được, mà các vị mà gió kể cả gió bão nha, mà lấy cái rổ súc hai cái rổ nào mà trùm nó lên là bão cũng không hề có lung lay ngọn đèn. Cái đó cái ngộ của vũ trụ vậy đó. Thế thì cái rổ mà mình đẩy ngọn đèn lại đó, hay là cái bóng đèn mình đẩy lại trồng lên trùm lên cái bóng đèn, cái ngọn lửa đó, thì cái đó là dưới giới. giữ giới cho thân khẩu ý cho trong sạch là giống như cái bóng đèn, giống như cái rổ mình trâm lên cản gió thì cái ngọn lửa đứng yên. Như vậy là do giới, do trùm bóng đèn, do cái rõ trùm lên mà ngọn lửa đứng yên, tức là giới sinh định. Ngọn lửa đứng yên là ví cho định. Định là cái tâm của mình định đó. Cái tâm của mình không có phóng túng, không có tác loạn. Hàng ngày mà nếu mà chúng ta không khéo là tâm mình phóng túng dữ lắm mà. Cho nên cái quan trọng nó gọi là đạo tràng, tịnh nghiệp đạo tràng là phải giữ gìn thân khẩu ý, giống như luôn luôn là lấy cái rổ đầy cái bóng đèn, hoặc là lấy cái bóng đèn châm lên cái bóng đèn thì cái ngọn lửa nó mới đứng yên được. Tịnh nghiệp đạo tràng là cái chữ đó, là cái nghĩa vậy đó. Phải có giới, có giới thì mới có định được, tu định mới được. Mà tu định rồi nó mới dựa vào cái định đó mới đặt ra một cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, mình soi rọi, nghiền ngẫm về cái đối tượng mà mình đang tu tập. Giống như tôi nói nãy giờ đó, phải lấy cái thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sanh diệt biên dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu. Tâm là cái nguồn tội lỗi đó. Thân hình này là nguyên nhân của tam nghiệp bất tịnh. Nếu mình không làm chủ được cái tâm của mình thì cái thân này nó trở thành cái thân khẩu ý bất tịnh đó. Cái một tâm thì ác nguyên, hành vi tội tẩu. Thì dựa vào giới sinh định, định sinh tuệ. Thành ra là muốn có được cái tuệ như Phật thì chúng ta phải tu pháp môn là giới định tuệ. Nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Câu hỏi thứ hai, có một số tăng ni nói rằng ăn chay được ăn trứng gà ăn trứng gà công nghiệp, vì trứng gà công nghiệp không thể nở thành gà, không thể thành gà con. Như vậy ăn trứng gà công nghiệp có đúng với tinh thần ăn chay trường trong Phật giáo Đại thừa hay không? Câu hỏi này khó nói dữ. Khó nói gì là gì á? Mỗi mặt mỗi người, riêng mỗi ý. Ở đây tôi nói các vị chưa để ý, chứ còn cái hình thức khắc sĩ này nè là hình thức của Nam Tôn, của Tiểu Thừa đó. Chứ hình thức của các vị không phải là hình thức của cái gọi là Đại Thừa. Cho nên nói cái này nó rộng nhiều chuyện lắm. Mà nghe có thể có người bằng lòng, còn có người bực cái mình không bằng lòng. Hình thức của chư ni ở đây là thức của Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập ra cái giáo phái khắc sĩ. Hình thức thì hình thức của Nam Tôn, của Tiểu Thừa, nhưng mà tinh thần thì cả Đại Thừa cả Tiểu Thừa. Còn cái vấn đề ăn này là một chuyện khác nữa, vấn đề ăn uống là chuyện khác nữa. Cho nên cái này nói khó nói là vậy, không phải là nói không được. Nhưng mà vấn đề, tôi nói ví dụ như vấn đề mà hình thức này, hình thức tiểu thừa ha, tại tổ sư Minh Tăng Quang không ăn mặn đó chứ. Cái hình thức này là đi cất sĩ là ai cho gì ăn đấy. Phật hồi xưa cũng ai cho gì ăn đấy. Còn cái mà đặt lên đó là ăn chay là của đại thừa đó. Cái đó tôi nói ra các vị cũng bực bội như thường. Bây giờ các nước như Myanmar này, như là Thái Lan này, như Campuchia này, như Lào này, như cả bên Ấn Độ mà thuộc những cái đảo Sri Lanka đó, cũng là hình thức quân y như khất sĩ vậy. Nhưng mà ta ăn mặn hết ráo. Ở đây không có nói gà công nghiệp hay gì hết trơn. Gà gì cũng ăn được hết. Cần gì phải nói gà công nghiệp cho dài dòng văn tự. Người ta toàn nghe là mua tất cả những cái gì ở ngoài chợ về, người ta nấu, người ta cúng, chị tặng hết trơn, không có sao hết trơn. Ở Việt Nam mình đây nè, hồi xưa là có những đại thí chủ, người ta cúng dường các cái trường hạ của Nam Tôn ở Việt Nam đây thôi. Mà ta mua đồ về này, mà hôm nay tôi ghé chùa bên đây, các vị ta ăn đồ ăn thơm phức. Thịt heo cũng được, quay cũng được, luộc xào, nấu nước, kho gì, bất cứ cái gì đều đạt hết. Ta cúng hết mà đàng hoàng à, mà tự cúng nấu cúng dân nghe. Thế thì là đâu có phải là một vấn đề đặt ra mà trong này có vài dòng dân tự, còn cái tính gà công nghiệp cũng cần. Tính gì cũng ăn hết, thịt gì cũng ăn hết, là người ta tu theo Nam Tôn. Nó có hệ Nam Tôn. Còn bây giờ đây là các vị muốn ăn là mua ăn đại đi không sao đâu. Nó thẳng như vậy. Nếu mà các vị kỹ thì mua trứng gà công nghiệp mà ăn. Nhưng mà tôi nói vậy là tôi biết câu này của các vị bực lắm nè. Có nhiều vị ta muốn tu ta thành Phật ghê, mà ta quan niệm là thành Phật là phải ăn chay. Mà không ăn chay là không thành Phật. Cái đó nói trật đó. Nhưng mà tôi nói vậy có nhiều người bực bội đó. Ta gọi là đại thừa là phải ăn chay trường. Mà ăn chay trường là ai đặt ra? Xin lỗi à, các vị chưa tìm ra cái gốc nào mà phải ăn chay trường, ai đặt ra đâu. Chứ tôi đặt, tôi tìm rồi hết rồi. Cho nên vấn đề tu không phải là vấn đề ăn. Bỏ vấn đề ăn ra. Nếu mà đặt vấn đề ăn này là nó đụng tới cái phe Nam Tôn của cả bao nhiêu nước à. Nó mất lòng. Mà vấn đề tu là giới, định, tuệ. Mà biết tu thì định là sẽ có trí tuệ bất cứ lại. Mà theo tôi á, là Đức Phật của chúng ta hồi xưa đó, đâu có ai cúng đồ chay. Tất cả đều là những người đệ tử thầy trò Đức Phật đi khất thực, ta cúng gì ăn đấy. Bây giờ mình đặt cái đó ra làm cho rắc rối, nó mít lòng cả bao nhiêu nước. Ta ăn mặn hết trọi cả. Do vậy mà cái câu này đó, mà cũng có người chịu, có người không chịu. Vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng tỳ trai. Có người bố thí cả trăm tỷ, thậm chí có người ta phải dám bố thí cả ngàn tỷ để ta cất bao nhiêu cái chùa. Nhưng mà theo kinh điển Phật thì vô cầu thắng bố thí. Nếu mà anh làm nhiều điều tội lỗi, anh tham nhũng đầu này, anh lừa gạt đầu kia, anh giật quýt đầu nọ, để anh làm ra có ngàn ngàn tỷ để anh đi cúng vậy đó, thì đối với đạo Phật là không bằng cái người không tham. Cái người không tham hơn là làm cái chuyện tội lỗi, lấy ra có ngàn ngàn ngàn tỷ rồi đem đi cúng chỗ này trăm tỷ ha. Không cần cái đó đâu. Vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. tôi giới, tôi định, tôi tuệ. Mình nhận thức được thế gian vô thường, quốc độ quy thí, tứ đại khổ không, phương pháp vô ngã, sanh diệt biến dị, hư quyền vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tẩu, như thị quan sát, là tiệm ly sinh tử, là các vị ra khỏi sinh tử dễ dàng đó. Chứ còn cái ăn chay không, không có được đâu. Ăn chay không để cho nó ốm o gầy mòn, để mà cầu thành cái ông gì đó, sinh vào khỏi nào đó, thành cái ông gì đó, cái bà gì đó, cái đức gì đó, cái đấng gì đó. Không phải đạo Phật là vậy. Nhưng mà tôi nói vậy các vị đâu phải người nào cũng chịu. Cho nên khó à, khó nói. Thì tôi nói vậy, tôi nói bằng nghe vậy đó các vị. Ai muốn chịu cái nào mà chịu. Nhưng mà đại để là, đại để ha, đại để tôi nói, thí dụ trong này mà các vị ăn chay cực khổ quá, bệnh nó bệnh hoạn, mà bác sĩ họ bảo là các vị phải ăn cái gì đó để cho có sức khỏe, các vị cứ xin phép đại chúng ha, gọi là biệt thực, biệt chúng thực, rồi cứ mua cái gì đó, cái gì đó cứ ăn, ăn cho có sức khỏe, rồi sau đó muốn ăn chay lại cũng được. Còn bằng không thì kể như mình theo Nam Tôn, ô mình không có kỳ thị, gọi là đại tiểu thừa trọng pháp, vừa tu tiểu thừa mà vừa tu đại thừa. Cái này gọi là, tôi gọi là nhắc nhở tu học theo yêu cầu. Tôi nói theo yêu cầu, tôi phân tách vậy, còn tùy các vị chọn thôi. Câu này không có quan trọng, nhưng đề ăn không quan trọng. Câu đó nói tới đó thì được rồi ha. Và câu thứ ba, câu hỏi gì đây? Trong kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, trang 338 có nói thân gái có năm điều chướng. Một là chẳng đặng làm Phạm Thiên Vương, hai là chẳng đặng làm Đế Thích, ba là chẳng đặng làm Ma Vương, bốn là chẳng đặng làm Chuyển Luân Thánh Vương, năm là chẳng đặng làm Phật. Nhưng khi Long Nữ cúng hạt châu báo Phật, liền thọ ký cho thành Phật. Không hiểu ý đó là sao. Cái này là rộng dữ à. Bây giờ tôi nói cái này nha. Thân nữ mà không được làm Phạm Thiên Vương. Cái chữ Phạm Thiên Vương này là ai, là người thế nào? Cho tới bây giờ tôi xin thưa với toàn thể các vị, chúng ta phải thiền định, phải suy gẫm. Chứ chúng ta nghĩ rằng là Phạm Thiên Vương là cái người mà ở trên mây thiệt là cao, thiệt là xa gì đó, là coi chừng chúng ta nó lạc vào cái thành phần quan đường quyến tưởng. Nghĩ rằng là cái chữ Phạm Thiên Vương là ở trên cao, ở trên xa, ở xứ nào là quan đường, là quyến tưởng rồi đó. Mà tôi nghiên cứu một số kinh điển rằng là cái chữ mà chữ trời, chữ thiên là trời đó, thiên thiên vương hay là đại phạm thiên hay là gì thiên thiên thiên đó, là người xưa cái thời kỳ mà Đức Phật tại thế, là những cái hàng quý tộc của các cái giai cấp quý tộc, người ta tự coi những cái giai cấp quý tộc đó là những người trời đó. Do vậy mà những người quý tộc đó họ nắm quyền bá chủ, họ thống trị một nước, của một nhân dân của một nước, của số đông trong một vùng đó, thì người ta gọi người ta là con trời. Ông vua, chế độ quân chủ ta gọi là vua, là thiên tử, là con của trời. Do vậy mà những người quý tộc mà nắm được quyền hành để mà thống trị cai quản một bộ lạc, một tụ lạc, một vùng dân tộc nào đó, thì người ta gọi người ta là vua, là trời đó. Cho nên cái chữ thiên vương hay là phạm thiên vương hay đại phạm thiên vương đều đó là cái từ của người xưa. Người ta tự coi người ta là thành phần trời. Nhân đây tôi cũng nhắc, nếu các vị bằng lòng thì các vị nghe, còn các vị không bằng lòng thì có quyền không nghe. Cái chữ trời đối với tôi, đối với tôi ngày nay qua mấy mươi năm tu học nghiên cứu các bạn, cái quyển sách này là tôi viết gần đây nhất, cái quyển hồi ký nhớ thầy. Trong này tôi phủ định hoàn toàn là các cái cõi trời, cõi trời dục, cõi trời sắc, cõi trời vô sắc, mấy chục cảnh trời đó đều không có trong quyển hồi ký nhớ thầy. Do vậy cho nên là chữ trời đối với tôi á, tôi có làm bài thơ cách đây mấy năm, cái bữa nào tôi đốt rừng, đốt rẫy tôi chơi, khói lá thông nó ngùn ngụn, nó cuồn cuộn lên một cái vùng đồi của tôi, nó mênh mùn hết. Thì tôi đứng ở trong cái rừng khói đó, y như là những ai đó đứng ở trên cái phần mây trên trời vậy. Thì nó ngẫu hứng ra tôi mới làm mấy câu thơ. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây, mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp, trời vô xứ, thập thiện nơi nào, ở đây trời. Tôi nói rằng là người ai mà tu thập thiện là người đó là trời. Chỗ nào có người tu thập thiện, chỗ đó là cảnh giới trời. Người nào tu thập thiện là người đó hưởng phước báo trời, là người trời. Chứ trời đối với tôi mà chỉ lên trên vậy mà nói trời ở trên đó là tôi không chấp nhận cái trời đó. Từ cái chỗ trời của tôi hiểu, tôi hợp tác lại với cái trời của Khổng Tử đã nói. Trời của Khổng Tử hiểu: thiên thích tịch vô âm, thương thương hà xứ tập, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mình nhìn không bao giờ thấy được trời là ai, là ông gì, là bà gì, là con gì, là thằng nào, không có. Lấy con mắt mình nhìn là không bao giờ thấy được trời. Trời lấy lỗ tai mà nghe cũng không có cái gì để nghe gọi là nghe trời. Thương thương hà sứ tầm, lấy mắt nhìn là chỉ thấy xanh xanh thôi, lấy tai nghe thì bằng mặt không hề có gì để nghe. Do vậy cho nên Khổng Tử, quan niệm trời của Khổng Tử, trời không phải ở cao, trời không phải ở xa, mà trời là cái tâm của, cái tâm của ta. Mà như tôi nói, giáo lý của đạo Phật, cái tâm mà ta tu thập thiện là tâm ta là tâm trời. Ta sống trong cái gia đình tu thập thiện là gia đình của ta là cảnh trời và đất trời. Chứ còn nhìn lên thấy nghe gì đó không phải là trời. Do vậy cho nên cái chữ mà Phạm Thiên ở đây đó ha, Phạm Thiên nè, Đế Thích nè, tôi nói là đại chúng suy gẫm đồ sản đồ. Có chừng dẫn đi mấy cái nút tật ở kia. cái tiểu phạm thiên đế thích tứ thiên vương rồi đó, các vị đừng có tin, đừng có tin cái đó. Mây cao khóa thấp trời vô xứ, thập thiện nơi nào là ở đấy trời. Chỗ nào tu thập thiện là chỗ đó là trời. Cũng như người nào chỗ nào mà có người giác ngộ là chỗ đó có Phật. Người nào giác ngộ là người đó thành Phật. Chứ Phật mà các vị lại Phật ngọc hay là Phật đồng hay Phật vàng, Phật gì đó lớn bao nhiêu, bề cao bao nhiêu, bề rộng bao nhiêu, không có Phật ở trong đó đâu nha. Học cái đó khó à. Tôi muốn đi nhắc nhở các vị theo yêu cầu là tôi muốn nhắc cái đó đó, chứ còn đi giảng về mình để cúng tiền thì nói đúng là không cần lắm đâu. Tôi còn sống mấy bữa nữa và tôi đi giảng để tôi lấy tiền. Nhưng mà nói ở trên nãy giờ chưa giảng gì hết rồi nè, có người cúng rồi nè. Nhiều ít thì em cần biết để bỏ tôi đây rồi. Nhưng mà không cần cái đó. Cần cái mà tôi nói để tôi cũng dùng rồi. Tôi đi đi. Chỗ nào là có người giải tỏa là chỗ đó có hành. Còn cái tổ hành bằng đồng, giống như các vị ở đây thì Việt Nam mình cũng có muốn bằng đồng gì để lại đó. Ở đây Việt Nam mình muốn mấy chỗ để cho bác đánh lại. Rồi bên Mỹ cũng xem bằng đồng nó vẫn cho hướng là lại tiền dữ lắm mà lấy đô la đó. Nhưng mà nếu các vị dùng văn tư tu với định tuệ để có giải thoát thì nó mới ghét thì sẽ thấy cái đó thật lắm. Làm gì thì tôi uống không lại đủ đủ sức. Làm gì trong phần đồng có Phật, làm gì trong phần đồng Phật sẽ mang theo là phần đá đánh đánh đánh hay là đá đánh Phật luôn gì đó. Không có trong cái đạo có Phật anh. Chỗ nào có người thành con là chỗ đó là có Phật. Cho nên Phật là các vị đấy. Tất cả đại chúng ai cũng có thể là Phật hết đấy. À, do vậy cho nên tôi nhắc các vị là tất cả chữ trời, cả đại phạm thiên vương vân vân, cả đế thích gì đó đừng thèm nghe. Còn nói rằng là hoàng hậu Ba Gia sanh ra Đức Phật, 7 ngày sau chết thì sanh lên cõi trời Đao Lợi, rồi sau đó Đức Phật đắc đạo rồi lên cung trời Đao Lợi mà thuyết pháp cho hoàng hậu Ba Gia nghe đó. Quyến hoặc quan đường người ta đặt ra, đừng có nghe cái đó. Phật đi hồi nào? Đi với ai? Đi có ai? Rồi trong sách đó rằng là rồi vua Ưu Điền mới nhớ Phật quá, mới sai 32 người thợ đi lên đó. Đi bằng gì? Không à, Phật thì có phép, có phù, có thần thông gì đó đi. Còn như là 32 người thợ, thợ là thợ hồ, là thợ chạm, là thợ điêu khắc, thì đi bằng gì? À, cho nên tất cả cái đó đối với tôi ngày nay, cái đầu của tôi là hơn 60 năm, gần 70 năm ha. Học đạo, hành đạo, nghiên cứu, và cái đồ đó tôi bỏ một cái rẹt, không xài, nói láo. Rằng là phải đem 32 người thợ, đem mỗi một người về nhớ một cái tướng của 32 tướng, đem về tạc cái tượng cho vua Ưu Điền, để vua Ưu Điền đỡ nhớ. Bởi vì nếu Phật đi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho bà, cho Nhi Mẫu nghe tới 3 tháng, người ta quyến hoặc là bài đặt đó. Không có đâu. Phật không có là một con người màu nhiệm quyến hoặc qua đường như vậy được. Phật là người giác ngộ, nhận thức được chân lý thế gian vô thường, quốc độ quy thí, tứ đại vô cùng, không vô ngã. Và người có trí tuệ nhận thức rằng vạn pháp duyên sanh như quyển, không có gì đáng quý giá. Do vậy mà buông bỏ hết ráo, gọi là bố thí ba la mật. Nhẫn nhục triệt để, gọi là nhẫn nhục ba la mật. sau đó một có một cái trí tuệ đạt tới đỉnh cao, không còn tham liếm một cái gì trong ngũ dục, trong thất tình. Do vậy mà gọi là người đạt đến đỉnh cao của vô thượng bồ đề, chứ Phật không phải là một con người ở cao ở xa vậy. Tôi muốn nhắc là muốn nhắc cái đó, cho nên tôi nói vậy khó nghe. Khó nghe là nói là không cúng cũng được, không cúng gì hết cũng được, nhưng mà mời đi thì nói vậy. Mà cái tôi nói là các vị thử nghiệm đi, rồi các vị sẽ có an lạc ngay trong cái cuộc sống hàng ngày. An lạc ngay. Cái đạo Phật, bất cứ ông giảng sư nào, ông pháp sư nào, ở người nước nào mà nói dạy cho ta cái pháp gọi là của Phật nói dạy cho ta, mà người ta ứng dụng trong cuộc sống mà không có an lạc là dạy trật, không phải đạo Phật. Mà nếu mà dạy đúng cái của Phật, đạo Phật, mà người nghe mà chịu nhận, chịu ứng dụng, chịu thực hành là có an lạc ngay sau khi nghe. Chứ không phải đại cầu nguyện gian sinh lại lục cúng bái cho tới 5 năm, 10 năm gì hết, không cần. Thế thì nãy giờ nên tôi mới nói về vấn đề Phạm Thiên Dương gì đó, trời vậy đó, đừng có tin. Tại tôi thuộc Lào nè, Tứ Thiên Dương Thiên, Nào Lại Thiên, Dạ Ma Thiên, Đô Sức Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biết Tịnh Thiên, Vô Danh Thiên, Phước Sanh Thiên, Quang Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Thiện Thiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Thiện Thiên, Sắc Cứu Cánh Thiên, Không Vô Biên Sứ Thiên, Thức Vô Biên Sứ Thiên, Vô Sở Hữu Sứ Thiên, Phi Tưởng Phi Tưởng Sứ Thiên. Ba mươi mấy, mà mấy chục cái cõi trời đó trong tam giới đó tôi thuộc Lào vậy đó, mà bây giờ tôi quên cái rộn bỏ hết bài đặt. Không có thế đó. Thiên thích tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời chỗ nào có tu thập thiện là người đó là trời, chỗ đó là trời, cảnh giới đó là trời. Còn cái không gian vô tận này, chỗ nào có thì gọi là cõi sắc, là cõi có. Còn chỗ nào không thì tôi về cõi vô là không. Chứ sao lại ở trong cái cõi vô, cái chỗ không có gì mà lại là có thằng, có con, có ông, có đấng ở trong là sao? Cho nên một sự sai lầm hết sức ấu trĩ. Vậy mà mình không có thiền định thì mình không thấy. Đấy. Cái đó phải có thiền định mới thấy. Còn không có tu tập thiền định là không bao giờ thấy cái đó. Cho nên cái chữ nó thích thì kia là không phải là trời nào ở đâu hết trơn. Còn cái chữ ma ha, chẳng đang là ma vương. Ma vương, cái chữ ma đó, cái mà của tôi biết ngày nay đó, là cái người đệ tử Phật. Nếu là đệ tử Phật, từ Phật tử tại gia, đương nhiên là Phật tử xuất gia là phải hiểu rành cái đó. Không bao giờ chấp nhận có cái chữ nào gọi là ma. Ma, quỷ, thánh, thần, Bồ Tát, Phật, cái đó đều là một con người của ta, có đủ hết. Trong con người của ta có đủ hết. Hay là nói một cách khác là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. Trong cái đầu của ta và con người của chúng ta đủ những cái đó. Còn ma ở ngoài là người học Phật không hề có sợ hãi. Cho nên người học Phật thiệt không hề sợ ma, không hề sợ quỷ, không hề sợ thánh, thần, thanh văn, viên giác, Bồ Tát. Kể cả Phật cũng không cần phải cúng, phải lại, phải cầu khẩn vạn sinh gì hết. Bởi vì Đức Phật là một con người mà Đức Phật đã thành Phật được. Đức Phật cho biết là mọi người đều có khả năng thành Phật y như Phật. thì mình là Phật đây, chứ còn cầu thằng nào con nào nữa ở đâu để giúp đỡ mình được. Đây cái chỗ đó khó lắm nè. Tôi nói cái đó là cái bằng nói dữ dằn ha. Nói dữ dằn mà nói là tìm cái người thứ hai nói gần gần như không có. Không có ai giúp đỡ mình được. Mà có bao nhiêu người lại văn cọc rồi, không hề cầu được một cái gì. Bằng cớ là kể cả cái ông Phật Ngọc còn không tự cứu mình được. Tôi nghe có lúc người ta nói ông Phật thì bị chở đi nhiều quá thì gãy cánh tay. Phật mà không tự cứu mình được thì Phật đã cứu giúp gì được cho ai. Còn Phật á, Phật Việt Nam mình á, tôi thì tôi không chỉ chỗ các vị, khi nào tự đi rồi tự thấy. Có những cái nhà người ta bị cái nhà sập, ta thờ Phật rồi cái nhà nó sập, nhà thờ sập rồi thì cái thân của ông Phật là bể nát ra hết. Bây giờ còn cái đầu của ông Phật, người ta sợ tội, người ta không biết làm sao, ta lấy cái đầu ta để ở trong cái vùng sân, ở trong gốc cây. Thì điều đó chứng minh rằng, nói rõ với mọi người rằng là Phật không tự cứu mình. Mà nếu mà cái người mà học mình dùng trí tuệ một chút xíu á, cái thân Phật đã bể rồi thì còn cái đầu Phật dùng ở đâu cũng được, không có gì phải sợ. Vậy mà người ta sợ, ta sợ thôi, ta tôn trọng, không dám động tới cái đầu. Kỳ thật cái đầu cũng xi măng, mà cái thân cũng xi măng, mà cái thân tự mình không độ, không cứu mình được, để cho cái nhà nó sập, cái gãy nó bể, thì còn cái đầu này thì xá gì mà không dám dùng luôn cho nó rồi. Để vậy tuổi cái thân ông Phật là sao? Vậy mà chúng ta có người sợ vậy đó, tôn trọng bằng cái kiểu vậy. Cho nên chúng ta, cái việc tu học chúng ta cần phải xét lại nhiều lắm, nhiều mặt. Có lần tôi đi một cái chùa nọ, tôi là không muốn nói tên này, các vị đó tôi chỉ giọt này kia, nói là mình thị phi nhân ngã, không phải vậy đâu. Cái chùa đó nó có một cái gốc cây, cái chu vi cũng là bề trực kích của chu vi của nó đó thì cũng chừng 4-5 thước đó. Mà người ta bỏ đủ thứ tượng ông Địa có, ông Địa rồi ông Thành Tài có, rồi tượng bà Quan Âm có, rồi tượng Ngũ Hành Chúa Tiền Chúa Ngọc gì, đủ thứ tượng, có tóc có, trong đầu có, rồi tượng Phật cũng có, mà bể hai bể ba, ta bỏ đầy hết rồi. Trong đó là tôi đi thăm xong rồi vô, tôi có mời thầy trụ trì, tôi nói trụ trì nó nhỏ tuổi tôi cho nên là thuộc về học trò, thuộc về em cháu, thành ra tôi nói rằng là các thầy nên để ý trong cái tượng đó. Đối với tôi biết là trong đó không có thánh, không có thần, không có trời, không có Phật gì hết. Nhưng mà trong đó có cái mặt mày của Quan Âm Bồ Tát, có cái mặt của ông Di Lặc, có cái mặt, có cái tượng của Di Lặc, có cái tượng của Thần Tài Thổ Địa gì đó, đủ thứ. Mà ta bỏ như vậy nó thấy nó có cái vẻ gì, nó động tâm của những người có cái tâm ta tôn kính thánh thần trời Phật. Mấy thầy nên đào cái hố rồi gom hết cái đó lại, để chỗ cái hố đó riêng, chỗ nó khuất con mắt của người ta. Nếu cái hố đó mà xây được thì tốt, mà không xây được thì mình cũng để cho nó kín, nó khuất mắt người ta. Chính tôi là cái người nhắc nhở về cái đó. Tôi biết trong tất cả cái hình đó không có cái nào có Phật, có trời, có thần thánh, nhưng mà mình tránh cái cơ hèm, tránh cái nghĩ ngợi cho nhiều cái thành phần. Có người ta quý, ta thấy vậy, ta nóng lòng, ta nóng ruột. Rồi có người chưa kể là ta sợ tội, còn có người đi lượm mót đem về thờ nữa. Nhưng mà cái đó thật sự trong đó không có gì hết. Chúng ta học hiểu đạo Phật rồi trong đó không có, không có ông gì trong đó hết. Tự nhiên là ta phải tránh cái cơ hèm cho nhiều người. Thành ra tóm lại, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho tới Phật, trong một con người của chúng ta có đủ hết. Đừng sợ cái bên ngoài. Còn người ta nói rằng là người này bị ma nhập, người kia bị quỷ nhập, cái đó không phải. Cái đó đừng có tin cái đó. Trong cái cõi đời mà mộng quyển bào ảnh này thì cái gì cũng có thể xảy ra. Mà những người mà tu đàng hoàng, học đàng hoàng chương chính đó, là không hề có cái vụ ma nhập. Bởi vì chữ ma trong đạo Phật không có, chữ quỷ không có, thần thánh không có. Còn cái mà ta nhập đó là tại của người ta, nó nhập, nó biểu lộ ra cái của người ta, trong người ta ra đó. Chứ còn mà mình tu đàng hoàng không có đâu. Kiếm ma không có, kiếm quỷ không có, thánh thần không có. Do vậy cho nên là thí dụ như miền Trung bão tố lũ lụt vậy, ta biết bao nhiêu người ta cũng có đức tin đó chứ. Mà tâm văn biết bao nhiêu, ta khấn biết bao nhiêu, ta lại biết bao nhiêu, ta cúng ta nguyện biết bao nhiêu, mà lũ vẫn lũ, lụt vẫn lụt, chết chìm vẫn chết chìm, chết đuối vẫn chết đuối. Do vậy cho nên cái việc mà người ta tưởng tượng đó là do tấm lòng của ta bên trong nó hiện ra chứ. Chứ đạo Phật thì không có sợ những thứ đó. Cho nên chữ ma dương ha, chữ ma dương không có. Còn kinh điển mình đã nói đó, tôi chưa nói tới cái chữ đó. Kinh điển này nha, tôi nói cái này là nhiều người không chịu lắm nha. Các vị không có lựa được cái nào là lời Phật nói và cái nào là lời của tà giáo ngoại đạo, của những người quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan nói. Do vậy cho nên là Phật tử ngày nay, kể cả trong cái hàng tăng ni của chúng ta, cũng nhiều người không có đủ khả năng lựa những cái nào của ngoại đạo nói, của thiên ma nói, cái nào của lời của Phật nói, không có đủ khả năng lựa. Chưa kể là các vị nên nhớ cái kinh điển mà gọi là Đại Thừa đó, là sau Phật 200 năm, cái lần kết tập, lần kết tập đó là 60.000 hình thức tu sĩ mà vua ông vua lựa ra còn được có 1.000 người thôi, loại bỏ ra 60.000. Vua đó là vua gì ha? Ông vua gì mà tạo ra khắc nhiều cái bản tảng đá viên đá? Cái lần kết tập đó là 60.000 tăng ni tu sĩ mà mời lại còn có 1.000, mà 1.000 người thì đã trải cấp Phật 200 năm, thì cái người mà trực tiếp nghe Phật đó không còn ở đó nữa rồi, đã chết đi sống lại 2 lần mới gặp tới cái thời kỳ đó. Do vậy cho nên là cái mà gọi là kinh mà kết tập đó, mà có ra cái chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa đó, là cấp Phật 200 năm mới có ra 2 cái chữ đó. Do vậy cho nên cái chữ mà Đại Thừa mà các vị mà quý trọng, tôi cũng gọi là người học trong cái tạng của Đại Thừa đây. Rồi tôi nghiên cứu ra không phải hết cái chữ Đại Thừa là cái điển nói trúng. 200 năm mới có ra cái từ Đại Thừa, Tiểu Thừa. Còn dựa vào đâu mà gọi kinh điển của cái giai đoạn đó gọi là chia ra làm kinh điển Tiểu Thừa, cũng không có gì đáng tin cậy. Chẳng qua là một mớ có cái khuynh hướng bảo thủ, gọi đó là cái phái thượng tọa bộ, Còn cái khuynh hướng là tiến bộ, gọi là đại chúng bộ. Đại chúng bộ họ chủ trương phóng khoáng. Họ đặt cho cái nguồn tư tưởng của họ là nguồn tư tưởng đại thừa, có quyền mở mang, có quyền phát triển, có quyền nói rộng, gọi là đại. Còn phát thượng tọa bộ là bảo thủ dựa theo cái giới, cái luật cái của Phật nghiêm khắc, không chịu nói rộng quá, không chịu đặt thêm điều ra, thì gọi là thượng tọa bộ. Thế thì chỉ đại thừa tiểu thừa cũng có gì đáng tin cậy. Do vậy cho nên theo tôi là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ là chánh. Lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà tư duy mà thiền định, lấy trí tuệ mà nhận thức mà đánh giá, rồi mới tu tập, gọi là văn tư tu. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, tam tuệ học, cái đó là cái cần thiết. Cho nên trong này nói là có Mai Dương nè, Phạm Thiên Dương rồi Chuyển Luân Thánh Vương nè. Chuyển Luân Thánh Vương cũng không có đáng kể. Cái từ đó của Đại Thừa đặt ra, trong đó Đại Thừa nói rằng Chuyển Luân Thánh Vương có 7 cái thứ gọi là pháp bảo. Có cái bánh xe báo, bánh xe báo giống như cái bánh xe vô lăng của Tàu. Rồi hãy lên mà nắm cái xe đó, ngồi lên trên cái là đi tới đâu là tất cả các nước khác đều phải hàng phục khách, đều phải cung kính cúng dường tôn trọng hết, không ai dám cãi. Đi tới đâu coi như là đánh giặc, đi tới đâu muốn tới đâu là thắng tới đó. Cái đó quan đường rồi, quan đường phải lấy trí tuệ mà nghe mà suy nghĩ, cái đó là quan đường rồi. Cho nên cái từ Chuyển Luân Thánh Vương lên trong này nè, không có đáng kể đâu, bỏ đi, đừng có sợ. Người ta nói rằng nếu Đức Phật Thích Ca mà không đi tu mà ở tại gia đó thì sau này sẽ thành Chuyển Luân Thánh Vương. Có thiệt không? Chưa chắc. Cái đất nước của Đức Phật là một nước nhỏ của trong nhiều nước của Ấn Độ thời đó, mà nếu làm Chuyển Luân Thánh Vương đi có thất bảo ha, xe báo, ngựa báo, quân là quân sĩ báo, rồi nông nữ báo, rồi kho báo, vàng bạc bảy món, quân binh cũng là quân binh báo, đi tới đâu là thắng tới đó, không có thua, muốn gì được đấy. Cái đó quyển hoặc quan đường làm gì có. Và nếu mà làm được vậy gọi là Chuyển Luân Thánh Vương, là cả cái vùng Ấn Độ đó, hay là còn đi qua tới Trung Quốc không? Trung Quốc hồi đó nó cũng cả hàng trăm nước, rồi đi qua tới bên Thổ Nhĩ Kỳ, qua bên châu Mỹ, châu Úc, châu Phi ngày nay không? Đức Phật có thể làm được chuyện đó không? Không có gì vậy. Do vậy chứ từ Chuyển Luân Thánh Vương mà mới thất bảo. Đối với cái đầu của tôi ngày nay, tôi cho này chuyện quyến qua quan đường người ta đặt ra không có thiệt. Cho nên hơn 70 năm học đạo, hành đạo, giờ tư duy mà tôi lựa tôi bỏ nhiều lắm. Nhưng mà tại các vị mời tôi nói vậy thôi, còn các vị chịu là không sao hết. Chứ tôi lựa bỏ dữ lắm, đâu phải hết thì đại thừa là tôi chịu, mà đâu phải hết tiểu thừa là tôi chê, mà cũng không phải hết nam tôn là tôi lấy, là tôi răm rắp nghe, không phải tiểu thừa là tôi răm rắp tôi nghe, đều cũng bị pha trộn hết. Do vậy cho nên phải dùng văn tuệ, lấy trí tuệ mà nghe, tư tuệ, lấy trí tuệ mà tư duy mà thiền định, sau đó mới tu tập, cái đó mới là chính xác. Cho nên nói là người nữ chẳng được làm đế thích, chẳng được làm ma dương, chẳng đang làm Chuyển Luân Thánh Vương, chẳng đang làm Phật đó. Cái đó là cái đó nó đặt ra, cái đám trọng trọng nam khinh nữ này nó tự đặt ra làm gì đó. Cho nên gọi là kinh Pháp Hoa, vậy kinh Pháp Hoa tôi cũng bỏ luôn, chứ không phải kinh Pháp Hoa nói cái đó rồi râm rắp tôi nghe đâu, lừa bỏ luôn. Phụ ngoại đạo tài giáo nó bậy. Tất cả những người nào có khả năng giác ngộ thì ở đó là Phật. Người nào có khả năng giác ngộ người đó là Phật, không luận nam hay là nữ. Nữ mà giác ngộ là Phật. Bởi vì nữ là một con người, mà con người nữ mà giác ngộ thì cũng là giác giả. Nam cũng là một con người, mà người nam giác ngộ thì cũng là một giác giả. Tại sao lại người nữ lại không được? Cho nên cái chuyện của ngoại đạo tà giáo, cái chế độ trọng nam khinh nữ của xưa kia họ đặt ra, rồi bây giờ mình cũng sợ nữa hay sao? Cho nên với cái nhãn quan của tôi bây giờ là tôi lựa ra nhiều lắm, lựa nhiều lắm. Thế thì tóm lại là cái câu hỏi này không hiểu những cái ý đó ha, có năm cái hạng đó là không được làm Phật đó. Không phải bỏ tư tưởng đó, là tư tưởng của cái chế độ trọng nam khinh nữ, của chế độ thậm chí là chế độ phong kiến ngày xưa. Ngày nay trong quốc hội ta vẫn có người nữ mà, và ngày phụ nữ Việt Nam trên thế giới người ta sẽ mời người nữ tham gia mọi công việc có thể trên thế giới. Nên giờ trọng nam khinh nữ gì đâu có được. Cho nên còn lựa bỏ nhiều lắm. Thế thì hôm nay là tôi nhắc nha, nếu sau này mà có hỏi nữa đó các cô làm ơn nha, đừng có hỏi kiểu này. Kính bạch hòa thượng, có Phật tử hỏi con, nhưng con chưa có câu trả lời. Con kính mong hòa thượng chỉ dạy cho con được rõ. Câu đó làm ơn sau này đừng có nói, nghe chưa? Hỏi câu gì là cứ nêu vô hỏi. Còn mấy cô không được rõ mới đặt ra hỏi tôi thì cứ viết tịch chỉ vô, đừng viết cái câu vậy, nó vừa rườm rà nó mất thì giờ, mà tôi giờ tôi đọc này cực lắm á. Thôi thì hôm nay á, trong này đại chúng có quỷ quyền cho những vị mà nêu câu hỏi này có trao đổi nhau không? Và còn mấy câu hỏi nữa lần sau đem, nếu lần sau nữa là tôi tới có dựa vào đây nói được nữa không? Giới thiệu ai đây? Có trong đại chúng ai là người trả lời? Lần sau dựa vào đây, bây giờ nghỉ đó, bắt đầu nghỉ nha. Như vậy là tôi xin nhắc lại, lần sau nếu giấy này không có đủ uy tín thì các vị làm giấy khác ha. Còn nếu các vị thấy là những câu hỏi này mà đại chúng đa số đồng ý có trao đổi rồi thì lần sau vừa vào đây mà nói thêm vậy đi. Đọc được cái này. Có anh này đọc gì đây? Dạ, đọc luôn. Đọc luôn. Dạ. Thưa Thầy, xin Thầy hãy giải cho con hiểu, đối với vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là thường lạc, ngã tịnh. Con không hiểu chữ ngã ở đây vì con nghe nói Đạo Phật không chấp ngã, không có ngã, vậy ngã ở đây có nghĩa là gì cả? Tôi xin nhắc, lần sau các vị nên thống nhất ý tứ lại đó, nêu ra những câu hỏi cho nó có cái vẻ đại diện đại biểu cho cái lớp học của mình. Cho nên là ví dụ như ở đây là có một miếng già rồi, nói chưa hết thì đây lại có một miếng nữa, mà cái miếng này có đại diện cho nhiều ý tứ hay không, nói vậy. Thôi hôm nay ngừng ở đây đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng bạch Hòa Thượng Pháp Sư, kính bạch thí trưởng đương kim chủ nhi Lâm Nghệ Pháp Sĩ, kính bạch thí trưởng trụ trì Kim Hóa Chủ Trường Hà, kính bạch thí trưởng Tham Quan Thí Sự Trường Hà. Thật là một phúc duyên lớn cho hội chúng chúng con sáng nay được Hòa Thượng Pháp Sư đã cho chúng ni chúng con được nếm hương vị cửa pháp thật ngọt ngào và đạo vị. Toàn thể hội chúng chúng con sẽ được thành kính lãnh họ và tri ân những lời dạy của Hòa Thượng Pháp Sư để đến đó làm tư lương trên lộ trình chứng công đạo nghiệp của mình. Chúng con nguyện thị hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho Hòa Thượng Pháp Sư pháp thể thân an tuổi thọ như thường và mãi mãi là cây cao phóng cả trên mát cho chúng con và chúng sanh quân về nương tựa. Buổi thuyết giảng của Hòa Thượng Pháp Sư đến nay đã viên mãn. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể đại chúng hồi hướng. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng khởi nguyện. Thôi được rồi, còn tôi tới đây tôi huống cầu năn nỉ cáo ơn gì trơn, nói xong rồi là đi rồi nha, bây giờ đi nè, không có hồi hướng gì hết. Lần sau tôi tới cũng không lại lục, tôi đã hứa rồi là tôi tới là tôi cúng dường để nhắc nhở theo yêu cầu của đại chúng, còn những cái mà dân tự dài dòng bỏ hết.